Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 272 Như Ý Bảo Hồ Lô. Chương 272 Như Ý Bảo Hồ Lô khoang thuyền trong tĩnh thất. Giang Nguyệt Bạch dùng suốt một tháng mới đưa Thương Hỏa Chân Quân cho nàng kia 5 kiện đồ vật toàn bộ tế luyện xong. Nói lên này 5 cái đồ vật, Thương Hỏa Chân Quân ước chừng luyện chế 2 năm mới hoàn thành. Nàng ly tông phía trước, đầy cõi lòng chờ mong đi lấy. Kết quả nhìn đến một loạt nhan sắc khác nhau hồ lô, Thương Hỏa Chân Quân thậm chí liền tên cũng chưa khởi, liền kêu Kim Hồ Lô, Mộc Hồ Lô, Thủy Hồ Lô. Hắn nói này 5 cái hồ lô là một cái đẳng thượng, vừa lúc phân thuộc ngũ hành, là hắn năm đó ở cực nam hỗn độn chi địa cửu tử nhất sinh vào tay. Hắn còn nói cái này kêu Như Ý Bảo Hồ Lô, nhưng nạp thiên địa linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa dựng dục ngũ hành bảo vật. Tiền đề là nàng đem có trưởng thành tính pháp bảo để vào trong đó, dùng ngũ hành tinh khí dựng dục tăng lên, lại rót vào ngũ hành linh vật linh tính. Cuối cùng lôi kiếp mạch lạc, bổ ra hồ lô liền có tỷ lệ trở thành linh khí, ngũ hành tinh khí dễ đến. Ngũ hành linh vật linh tính khó được, cho nên thứ này đối với Thương Hỏa Chân Quân tới nói thực dâu dịa. Hắn lúc này mới lưu đến bây giờ. Tiện nghi Giang Nguyệt Bạch, Thương Hỏa Chân Quân còn ở hồ lô trên có khắc vẽ 5 đạo trận pháp. Từ Phất Y Chân Quân chủ bút, sở dĩ hao phí 2 năm thời gian, chính là đang đợi Phất Y Chân Quân xuất quan. Trận này là Phất Y Chân Quân năm đó ở Thương Viêm Chi địa khi xem sơn xem thế, nghiền ngẫm thượng cổ thời kỳ các tộc liên thủ phong ấn quỷ tộc là sử dụng ngụy thiên địa ngũ hành đại trận đoạt được, lợi dụng trận đạo tu sĩ luyện chế trận đạo bản mạng pháp bảo phương pháp, đem trận khắc họa ở hồ lô thượng, chậm rãi luyện tiến pháp bảo. Cứ như vậy pháp bảo liền thành trận khí, phất tay gian là có thể bày ra đại trận. Hiện tại 5 cái hồ lô đã tất cả đều đứng ở nàng ngũ hành đạo đài thượng, nếu cùng Thương Viêm chi địa đại trận có quan hệ, Giang Nguyệt Bạch liền đem thủy thuộc tính ngưng quang kính, mộc thuộc tính thanh ngọc sáo trúc phân biệt đầu nhập thủy hồ lô cùng mộc hồ lô chung. Trong hồ lô pháp bảo nàng muốn dùng thời điểm tùy thời có thể lấy ra dùng, không ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, lại lấy ra hỏa hồ lô, tiểu lục ngươi ra tới một chút. Một đạo bạch quang từ giữa mày bắn ra, hóa thành thuần trắng đèn cung đình, vờn quanh quanh thân lân hỏa từ nguyên lai 2 luồng biến thành tam đoàn. Phân biệt là màu xám u minh âm hỏa, màu đỏ sậm địa sát hỏa, cùng cuối cùng hấp thu màu trắng nguyên quy đan hỏa. Chuyện gì? Giang Nguyệt Bạch sờ sờ cái mũi. Ngươi tới gần chút nữa ta cùng ngươi nói. Tiểu lục hoàng đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, nàng túm lên hỏa hồ lô đối với tiểu lục một hút. Tiểu lục đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hít vào hỏa hồ lô, không đợi tiểu lục dãy rùa, Giang Nguyệt Bạch tay chân lanh lẹ phong hồ lô khẩu, hỏa hồ lô ở giữa không trung kịch liệt chấn động. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Ngươi hảo hảo ở bên trong đợi đi, này hồ lô sẽ làm ngươi thoát thai hoán cốt biến thành linh khí. Đến lúc đó ngươi mới có thể chân chính đại sát tứ phương. Hỏa hồ lô đình chỉ chấn động, Giang Nguyệt Bạch đem này thu vào đan điền. Hiện tại chỉ còn lại có kim hồ lô cùng thổ hồ lô, còn cần 2 kiện pháp bảo. Kim hồ lô bên này nàng vẫn là muốn tìm một bộ cùng loại thanh phù phi tiền pháp bảo. Thổ hồ lô tốt nhất tìm một kiện chuyên tấn công phòng ngự pháp bảo, vội xong tế luyện hồ lô sự tình, Giang Nguyệt Bạch cấp thái thượng trưởng lão viết phong thư, thuyết minh chính mình ly tông sự tình, tới rồi Bắc Hải tìm cái hồng nhạn lâu gửi đi ra ngoài, đến lúc đó núi cao hoàng đế xa, thái thượng trưởng lão cũng không thể tới đem nàng chảo trở về, triệt rớt phòng hộ trận. Khoang thuyền tĩnh thất nội không có một bóng người, Đường Vị Miên không ở, này Gian Tĩnh Thất nàng cùng Đường Vị Miên một người một nửa. Trung gian dùng phòng hộ trận cách trở, lẫn nhau không quấy dày, cao vút lảnh lót hải âu tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Còn có chút cùng loại đánh nhau tiếng gầm rú, cách thật sự xa, như ẩn như hiện, Giang Nguyệt Bạch đứng lên giãn ra gân cốt. Đi ra Tĩnh Thất, phòng nhãn nhìn lại, xanh thảm biển rộng mênh mông bát ngát, sóng biển đào đào, bọt sóng bay lên không, hàm hơi ẩm tức ập vào trước mặt, khi nào nhập hải. Ta cũng không biết, phù không thuyền không trung phi hành tiêu hao linh thạch pha cự. Cho nên nhập hải lúc sau liền bình thường ở trong biển đi. Chỉ mở ra trên thuyền phòng hộ đại trận, Giang Nguyệt Bạch vòng qua khoang thuyền đi vào đầu thuyền. Bong tàu, nhìn đến rất nhiều trận đạo đệ tử vây quanh ở một bên lan can trước. Ánh mắt sáng quắc nhìn phía trước, tiếng đánh nhau đó là từ bên kia truyền đến, nhìn đến Hà Vong Trần cũng ở trong đám người. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi hỏi, phát sinh cái gì? Hà Vong Trần quay đầu lại nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, ủy khuất ba ba nói, 10 dặm ngoại phát hiện một đoàn long hổ cá mập, đại sư huynh mang theo Đường sư tỷ qua đi bắt giết. Chê ta tu vi thấp đều không mang theo ta. Đáng giận, hắn không mang theo ngươi, ngươi sẽ không chính mình qua đi à? Nói xong, Giang Nguyệt Bạch trên người bạch vũ phiêu linh, giá khởi tiên hạc nhằm phía biển xanh trời xanh, tiên hạc lược thủy mà qua. Bắn khởi lạnh lẽo bọt sóng, xem hôm nay đất trống rộng, sóng gió mãnh liệt, Giang Nguyệt Bạch trong ngực dũng cảm chi khí bỗng sinh, trong chớp mắt. Đỉnh đầu thay đổi bất ngờ, phía trước mây đen buông xuống, lôi quang với tầng mây bên trong minh diệt chớp động, phát ra nguy hiểm hơi thở. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Lý Thận chi bộ không dưới 5 tầng hộ thể. Cương khí đứng ở lôi vân bên cạnh, mặt chiều sóng to tàn sát bừa bãi biển sâu. Xem Đường Vị Miên một người ở trên biển ẩu đà, mặt biển thượng đã có không ít long hổ cá mập thi thể. Hình thể khổng lồ, đầu hổ long đuôi cá mập vây cá, miệng đầy sắc bén răng nanh, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Đường Vị Miên cau mày, cả người ướt đẫm, đứng ở mặt biển thượng thao khống ba sào một người cao trận kỳ, khởi động hỏa hồng sắc đại trận kết giới, cuốn động lưu tinh hỏa vũ, đối với mặt biển cuồng oanh lạm tạc, ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng gầm rú chung, long hổ cá mập đàn huyết nhục bay tứ tung, mùi máu tươi kích thích cá mập đàn. Quay chung quanh Đường Vị Miên rào khởi sóng biển lốc xoáy. Từ 4 phương 8 hướng phụt lên mũi tên nước, cá mập đàn càng tụ càng nhiều. Mỗi một đầu long hổ cá mập đều có chút cơ sơ kỳ uy thế, ở mưa rền gió giữ mũi tên nước thế công dưới. Đường Vị Miên nhất thời không bắt bẻ, phía sau chuôi này trận kỳ bị mũi tên nước chặn ngang bắn đoạn. Toàn bộ đại trận lập tức lung lay sắp đổ, giống long hổ cá mập đồng thời phát ra rung trời hổ gầm. Sóng âm kích khởi từng trận gợn sóng hoàn toàn đâm toái đại trận. Đường Vị Miên hai mắt mở to, vội vàng lấy ra tân trận kỳ tu bổ đại trận. Cùng lúc đó, sở hữu cá mập hổ thay đổi thân thể, từ phía sau vứt ra từng điều long đuôi. Kích khởi bọt nước thế nếu ngàn quân, đối với Đường Vị Miên hung hăng nện xuống, vẫn luôn ở bên nhìn Lý Thận chi rốt cuộc ra tay. Phất tay gian vứt ra tảng lớn hắc bạch quân cờ, dừng ở Đường Vị Miên quanh thân nháy mắt thành trận, trận thành vô hình. Trừ bỏ nhỏ bé dao động, toàn bộ mặt biển thượng phẳng phất không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng là ngay sau đó, nơi xa quan khán Giang Nguyệt Bạch không khỏi trợn to mắt, kiếm khí đao cương gào thét xé trời, mấy chục con rồng đuôi trên cao tách ra, máu tươi bay tứ tung. Lý Thận chi kia nhìn không thấy trận, trong chớp mắt liền đem chung quanh sở hữu long hổ cá mập diệt tận. So với Đường Vị Miên vừa rồi thanh thế to lớn lưu tinh hỏa vũ, Lý Thận chi ra tay vô hình vô chất, nhưng là ẩn ẩn bên trong lại mang cho Giang Nguyệt Bạch càng cường cảm giác áp bách. Hơn nữa Đường Vị Miên bày trận yêu cầu mượn dùng bất đồng bày trận đồ vật, liền tính là trước tiên khắc họa tốt trận bàn, cũng đến thần thức dẫn động, tiêu tốn 3 năm tức thời gian thành trận, trận thành. Đại trận kết giới rõ ràng nhưng biện, thực dễ dàng bị người phát hiện phòng bị, Lý Thận Chi còn lại là lấy bản mạng pháp bảo phất tay. Thành trận, trận thành lúc sau vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, mặc dù Đường Vị Miên đã tiếp cận trúc cơ đỉnh. Cùng Lý Thận Chi cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ vẫn là khác nhau như trời với đất. Giang Nguyệt Bạch gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi trúc cơ cùng kim đan khác nhau, vì chính mình tương lai kết đan đặt nền móng. Thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch thấu tiến lên đi. Lý sư thúc, ta có thể hay không hướng ngài lãnh giáo hai chiêu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.